Over the City, một lần nữa thu hút sự chú ý của công chúng và giới truyền thông. Cách chương.